Chào anh, thổ hào. Chương 83, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Khả trực tiếp xe lái vào gara lầu 1 Trương Kỳ Kỳ trước từ trong nhà để xe đi ra, đứng trong gió lạnh ngửa đầu nhìn lầu 2 đèn đốt sáng trưng khô. Dù đã tới Tô gia vô số lần, dù cho gặp qua mẹ Tô Khả vô số lần, thế nhưng đứng ở trong sân Tô gia, nghĩ đến chính mình con dâu xấu chính thức gặp mẹ chồng tương lai, Trương Kỳ Kỳ vẫn có chút khẩn trương. Tô Khả ngừng xe xong đi ra, bắt được bàn tay lạnh của cô nắm ở trong tay, dắt cô đi lên lầu. Ở cửa ngoài phòng khách, Trương Kỳ Kỳ thoát khỏi tay Tô Khả, tự mình kéo cửa ra, mỉm cười nhìn sang. Mẹ Tô Khả đang ngồi ở vị trí cũ trên ghế salon, nhìn thấy Trương Kỳ Kỳ, biểu tình trên mặt bà hơi cứng ngắc. Trương Kỳ Kỳ cũng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng nghĩ đến Tô Khả dựa sát sau lưng cô, nụ cười trên mặt cô càng sâu thêm, ôm một bó hoa lớn hành lễ. Chào gì, mẹ Tô Khả nhìn Tô Khả mới nói. Kỳ Kỳ, đến bên này ngồi. Bà vỗ vị trí tay trái bên cạnh mình. Trương Kỳ Kỳ thả hoa trên bàn trà, mỉm cười ngồi xuống kế mẹ Tô Khả. Mẹ Tô Khả cũng có chút lúng túng, nụ cười trên mặt gượng gạo, đôi mắt nhìn màn hình TV trước mặt. Vì giảm bớt lúng túng, Trương Kỳ Kỳ lại cười nói. Cơm tối gì muốn ăn cái gì? Con sẽ đi làm ngay bây giờ. Mẹ Tô Khả suy nghĩ một chút, nói. Lão Sở buổi chiều vừa đưa ít cá chép bạc tươi, đậu hủ non và ngó sen tươi, con hầm cách thủy đầu cá đậu hũ bằng nồi đất, lại xào ngó sen chua cay, sau đó lại tùy tiện nấu hai món ăn là được rồi. Mấy ngày nay đều là Tiểu Huệ nấu ăn, bà thật sự là ăn đã đủ rồi. Bà liếc Trương Kỳ Kỳ, cố tình đề điểm Trương Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, số lượng đồ ăn gom thành số chẵn là được rồi. Tô Khả mê tín, chú ý đến mức ngay cả số lượng thức ăn cũng không thể là số lẻ. Trương Kỳ Kỳ duỗi tay cầm tay mẹ Tô Khả ôn nhu nói. Con sẽ đi làm ngay bây giờ. Cô vừa đứng lên đã bị mẹ Tô Khả gọi lại. Kỳ Kỳ, đôi mắt mẹ Tô Khả nhìn Trương Kỳ Kỳ, dừng một chút mới nói. Con ngồi xuống trước, gì cho con lễ vật. Trương Kỳ Kỳ hiểu mẹ Tô Khả đây là biểu hiện tiếp nhận, cô tim đập không khỏi có chút nhanh hơn, chậm rãi ngồi xuống. Mẹ Tô Khả lấy hộp trang sức mở ra, lấy ra cái nhẫn kim cương kia, bình tĩnh mà cầm tay trái Trương Kỳ Kỳ quan sát một phen. Tay Trương Kỳ Kỳ trắng nõn mềm mại, nhìn qua thịt núc ních vuốt rất mềm mại, nhưng ngón tay thon dài xinh đẹp. Đây là một đôi tay có phúc khí. Bà lại vừa nhìn về phía khuôn mặt Trương Kỳ Kỳ. Khuôn mặt của Trương Kỳ Kỳ cũng là khuôn mặt vô cùng có phúc khí, thanh nhã xinh đẹp, đôi mắt to mà thanh tịnh, trắng đen rõ ràng, có thể nói mắt tú thần thanh. Mẹ Tô Khả nhớ tới mẹ Kỳ Kỳ từng ở trước mặt bà khoác lác. Tướng mạo Kỳ Kỳ nhà tôi hoàng hậu nương nương cũng làm được. Trương Kỳ Kỳ chẳng những xinh đẹp hơn nữa quả thật là rất có tướng vượng phu. Bà lại liếc nhìn Tô Khả, phát hiện Tô Khả đang khẩn trương nhìn bà, dường như sợ bà làm Trương Kỳ Kỳ mất hứng. Mẹ Tô Khả trong lòng thở dài, đeo chiếc nhẫn kia trên ngón vô danh của Trương Kỳ Kỳ. Không ngoài sở liệu của Tô Khả, bởi vì viên kim cương quá lớn kia, nhẫn lại có chút lỏng, nhẫn một đeo trên tay Trương Kỳ Kỳ, mặt nhẫn liền lệch ra bên cạnh. Trương Kỳ Kỳ nhìn viên kim cương to không giống kim cương hàng thật, bình tĩnh lật lại chiếc nhẫn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Tô Khả, đôi mắt có chút sương mù mông lung. Cảm ơn gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, mẹ Tô Khả cho lễ gặp mặt thật sự là quá quý trọng, lúc này cho thấy bà đối với mình quả thật coi trọng. Mẹ Tô Khả thấy cái dạng này của cô, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ủ rũ nói. Kỳ Kỳ, nên đổi xưng hô rồi. Trương Kỳ Kỳ liền nói ngay. Cảm ơn mẹ, mẹ Tô Khả nhìn con trai cười dịu dàng nhìn mình và Trương Kỳ Kỳ cũng cười, trong tươi cười mang theo một tia đắng chát. Không muốn thì phải làm thế nào đây? Bà đã không có chồng, Tô Khả là người con có hiếu, vì không để cho con trai hiếu thuận lục đục với mình, bà đành phải thích người phụ nữ mà con trai mình thích. Thấy Trương Kỳ Kỳ đi phòng bếp, Tô Khả liền ngồi xuống kế bên mẹ. Mẹ Tô Khả tâm sự quá nặng, không muốn nói chuyện Tô Khả, đôi mắt không chớp chằm chằm màn hình TV. Tô Khả am hiểu nhất phương thức biểu đạt yêu thương chính là nện tiền, đối với Trương Kỳ Kỳ là như thế này, đối với mẹ anh cũng là như thế này. Thấy đôi mắt mẹ chằm chằm xem TV, Tô Khả liền nhẫn nại tính tình cùng mẹ xem. Trên TV chiếu là phim chống Nhật, Tô Khả rất nhanh liền phát hiện chỉ cần nhân vật gọi là Phương Thiên Dực đi ra, đôi mắt mẹ anh liền chăm chú. Anh rất nhanh liền có so đo, lập tức liền nói. Mẹ thích nam minh tinh nào thì nói cho con biết, công ty có một hạng mục vừa vặn cần minh tinh phát ngôn. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Thụy, mẹ Tô Khả kinh ngạc nhìn con trai. Con không phải phiền mẹ đuổi theo ngôi sao sao? Tô Khả hùng hồn nói. Cho mẹ tìm chút việc để làm. Đợi Tô Di sinh, mẹ chăm con cho Tô Di. Mẹ Tô Khả nhớ tới bụng con gái đã bắt đầu to ra. Tô Khả như có điều suy nghĩ nhìn phương hướng phòng bếp. Chồng Tô Di là con một, anh cảm thấy cha mẹ chồng Tô Di đều ở nhà nhàn rỗi, tương lai sợ là muốn tranh cháu trai với mẹ rồi. Tới lúc đó, mẹ nhất định sẽ thúc Kỳ Kỳ và anh mau sinh con. Như thế có thể lợi dụng. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Huệ, Trương Kỳ Kỳ nấu đồ ăn xong dọn lên trên bàn cơm, lúc này mới tới gọi mẹ Tô Khả và Tô Khả qua ăn cơm chiều. Sau khi bị tay nghề của Tiểu Huệ đầu độc lâu như vậy, mẹ Tô Khả vừa ăn được thức ăn Trương Kỳ Kỳ nấu, cảm thấy cho dù món cải thìa xào tỏi bình thường nhất cũng là mỹ vị không gì hơn được. Bà nhìn Tô Khả bên tay trái mình, lại nhìn Trương Kỳ Kỳ bên tay phải mình một chút, đang muốn nói chuyện, lại bị một hồi tiếng chuông cửa liên hồi cắt đứt. Tiểu Huệ vội đi ra cửa chỗ mắt mèo nhìn video, rất nhanh liền chạy tới. Dì Hoàng kia, Đinh Mỹ Anh kia dẫn theo một đám người tới, đang ở bên ngoài chửi bậy. Cô ta mở chừng hai mắt lại bồi thêm một câu. Còn mang theo hai đứa một lớn một nhỏ. Mẹ Tô Khả kinh ngạc nhìn Tô Khả. Tô Khả nhíu mày nhìn Tiểu Huệ. Bà ta tới làm gì? Tiểu Huệ ấp a ấp úng nói. Hình như là nói chú Tô bị bắt, còn nhảy chân mắng, nói là cậu. Giờ trò quỳ, chị ta luôn gọi mẹ Tô Khả. Dì Hoàng, gọi Tô Thuận Phú. Chú Tô, Trương Kỳ Kỳ và mẹ Tô Khả cũng lo âu nhìn Tô Khả. Tô Khả ánh mắt yên tĩnh uống một ngụm cháo. Không cần phải xen vào, sẽ có người tới xử lý. Anh sớm an bài Kim Giai Lương mang theo mấy người canh giữ ở bên ngoài. Không ngoài dự đoán của Tô Khả, rất nhanh bên ngoài liền yên tĩnh trở lại. Tiểu Huệ ra đi xem, trở về thấp giọng nói. Đều bị người lôi đi rồi. Mẹ Tô Khả cũng ăn hết ngon, bà nhìn Tô Khả. Tô Khả, ba của con. Tô Khả hoàn toàn thất vọng. Chuyện của ông ấy không lớn, chỉ ít tiền là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều sẽ đánh ông ta quay về nguyên hình, lại lột một lớp da của ông ta. Mẹ Tô Khả nhiều ít vẫn là hiểu rõ tính tình con trai, lập tức có chút phiền muộn. Tô Khả nghiêng qua liếc mẹ, sợ mẹ tương lai cầm tiền riêng đi chợ cấp cha anh, liền lành lạnh nói. Mẹ cũng đừng bỏ tiền ra đi giúp người ta nuôi dưỡng con riêng. Mẹ Tô Khả tức giận nói. Mẹ không có ti tiện như vậy. Dùng xong cơm tối, đều có Tiểu Huệ chỉnh đốn tàn cuộc. Trương Kỳ Kỳ biết rõ mẹ Tô Khả cơm tối không ăn bao nhiêu, liền múc thêm một chén chè đậu đỏ bánh trôi sớm đã nấu xong đưa tới, ấp a ấp úng nói. Mẹ ăn thêm chút thức ăn khuya đi. Trước kia vẫn luôn gọi mẹ Tô Khả là bà mợ chợt thay thành. Mẹ cô thật đúng là có chút không quen. Mẹ Tô Khả nếm thử một miếng chè đậu đỏ bánh trôi, trong lòng rốt cuộc thoải mái hơn một chút. Bất kể nói thế nào, người con dâu này mặc dù có đủ loại chưa đủ thế nhưng săn sóc hiếu thuận, điểm ấy nếu là cô gái được nuông chiều từ bé như Vu Văn Vi sẽ làm không được. Tô Khả thấy thế, liền nhìn Trương Kỳ Kỳ làm nũng. Kỳ Kỳ, anh cũng muốn. Trương Kỳ Kỳ mỉm cười liếc anh một cái, rất nhanh liền bưng một chén khác cho anh. Tô Khả bị cái liếc mắt điện giật này của cô trong lòng tê tê dại dại, sau khi liên tục ăn non nửa bát mới phát hiện lúc chè đậu đỏ bánh trôi này với anh mà nói thì quá ngọt rồi, liền giao cho Trương Kỳ Kỳ đang mỉm cười nhìn anh. Quá ngọt rồi, em ăn đi. Trương Kỳ Kỳ không để trong lòng mà trực tiếp cầm qua thìa anh đã dùng, múc một thìa chè đậu đỏ bánh trôi nếm, nói. Cũng ngon mà, cô cầm chén lại đưa cho Tô Khả. Tô Khả quả thật lại bắt đầu ăn. Mẹ Tô Khả nhìn dáng vẻ Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ dính nhau, nhớ tới Tô Khả bướng bỉnh nóng này. Tô Khả từ lúc 3-4 tuổi, ngay cả chiếc đũa mẹ mình đã dùng qua đều không cần. Bà cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút nhìn không quen, còn có chút mất mát nhưng không nói gì. Trương Kỳ Kỳ nói tạm biệt, mẹ Tô Khả cuối cùng hơi có chút vui vẻ. Cho dù Tô Khả đăng ký kết hôn thì sao? Chỉ cần mình không nói để cho bọn chúng kết hôn, bọn chúng vẫn là một đôi uyên ương mạnh ai nấy bay. Phương Bắc Trịnh Thành, mùa đông luôn luôn là vừa khô vừa lạnh. Trong gió lạnh, Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả song song đi trên lối đi bộ bên đường, nghĩ đến hai người sắp chia ra, hai người theo bản năng thả chậm bước chân. Tô Khả nắm thật chặt tay Trương Kỳ Kỳ, cố gắng ủ ấm bàn tay lạnh buốt của cô. Anh phát hiện vừa đến mùa đông Trương Kỳ Kỳ liền tay chân lạnh buốt. Tô Khả thấp giọng nói, Kỳ Kỳ em ngủ ban đêm trên người có lạnh hay không? Thiết bị sưởi ấm nhà Trương Kỳ Kỳ giống như không phải quá nóng, anh sợ Trương Kỳ Kỳ ban đêm bị lạnh. Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút nói, lạnh cũng không phải lạnh, chính là chân luôn không nóng. Tô Khả mỉm cười, khuôn mặt mơ hồ có chút nóng lên. Anh giúp em sưởi ấm, anh lần trước chính là kẹp chân Trương Kỳ Kỳ đến giữa hai chân ủ ấm áp. Trương Kỳ Kỳ dường như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khả, phát hiện lỗ tai của anh đỏ lên, không biết là đông lạnh, hay là thẹn thùng, liền cúi đầu, nhớ tới lần trước tình hình ở công ty Tô Khả, khuôn mặt cũng có nóng một chút. Lúc làm loại chuyện này, Tô Khả tuy rằng vẫn có chút dã man không quan tâm, nhưng so với lần đầu tiên ngươi tình ta nguyện biến thành bất đắc dĩ vô cùng thê thảm, không biết tốt hơn bao nhiêu lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn đêm đông trời đông giá rét, nhưng vì hạnh phúc mập mờ này, Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ cũng không có cảm giác được ý lạnh, bất chi bất giác liền đi tới cửa tiểu khu nhà Trương Kỳ Kỳ. Tô Khả cúi đầu nhìn Trương Kỳ Kỳ, nghĩ đến tách ra Kỳ Kỳ, trong lòng liền vắng vẻ. Trương Kỳ Kỳ điềm nhiên như không có việc gì nói. Tô Khả, thứ bảy là sinh nhật Hồ Hiểu Đông, anh mua quà tặng cho cậu ấy chưa? Bộ sách cô đặt cho Hồ Hiểu Đông bị Tô Khả lấy rồi, Trương Kỳ Kỳ sợ Tô Khả tức giận, liền định nghe theo Tô Khả, bảo Tô Khả đi chuẩn bị quà tặng cho Hồ Hiểu Đông. Tô Khả thiếu chút nữa quên mất chuyện này, suy nghĩ một chút nói. Chỗ anh có mấy cái hoàng hạc lâu, cho cậu ta mấy điếu thuốc làm quà sinh nhật được không? Thật ra anh có thuốc điếu quý hơn hoàng hạc lâu, nhưng tặng quà cho tình địch anh không quá cam lòng đâu. Trương Kỳ Kỳ liếc Tô Khả, anh cho rằng mọi người ai cũng y như anh là tổ hút thuốc phiện. Hồ Hiểu Đông người ta không hút thuốc lá. Tô Khả suy nghĩ một chút, tặng cậu ta một tấm thẻ mua sắm thôi. Trương Kỳ Kỳ, stop, một tiếng, vẫn là tự mình chuẩn bị quà tặng thôi. Tô Khả lập tức cảnh giác nói, ngày mai anh đi mua với em. Trương Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, nói, vừa vặn em định mua quần áo cho ba mẹ em. Cô chợt nhớ tới tiêu phí chênh lệch giữa mình và Tô Khả, vội nghiêm túc nhìn Tô Khả. Tô Khả, em đi chính là cửa hàng ổn định giá, anh xác định muốn đi dạo với em. Trong ánh mắt đen lay láy của Tô Khả tràn đầy thành ý. Em cho dù đi chợ bán xỉ anh cũng đi với em. Trương Kỳ Kỳ không phải rất tin tưởng nhìn Tô Khả, ý định nhìn biểu hiện ngày mai của anh. Rõ ràng sớm nên tách ra thế nhưng Tô Khả luyến tiếc, hai tay anh duỗi vào trong áo lông Trương Kỳ Kỳ, ôm eo Trương Kỳ Kỳ, cúi đầu hôn một cái trên môi Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ cũng nói không rõ mình rốt cuộc bị làm sao, lại cũng có thể có chút không nỡ bỏ tách ra với Tô Khả. Hai người đang triền miên, chợt nghe người gác cổng bên trong truyền đến một tiếng hét lớn. Đều đã 11 giờ đêm rồi, sớm nên khóa cổng, mấy người trẻ tuổi các cô các cậu đây còn muốn dính nhau tới khi nào? Đối diện chính là khách sạn 7 ngày mau lẹ, đi thong thả không tiễn. Tô Khả, anh nhìn Trương Kỳ Kỳ, ngượng ngùng nói. 7 ngày không cần, nhưng tác phỉ cũng không phải xa. Trương Kỳ Kỳ xấu hổ, đập một cái ở trên người Tô Khả, xoay người lại chạy mất. Cách Trương.